Chàng rể chiến thần, chương 4003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4003. Thế nên Khương Kiếm mới dám hống hách như thế. Tứ trưởng lão, nếu đánh đông thì hai bên đều sẽ tổn thất nặng nề. Chẳng biết cậu có dám đánh một trận với tôi không? Nếu cậu thắng, nhà họ Khương sẽ rời khỏi Trung Châu. Nếu tôi thắng, từ nay trở đi, hội trưởng lão không được can thiệp vào chuyện của nhà họ Khương nữa. Đúng lúc Dương Trấn nghĩ đối phương định đánh theo số đông, Khương Kiếm lại đề nghị đánh với Dương Trấn. Khương Kiếm, ông trơ trẽn thật, ông là người thừa kế của thế gia cổ võ. Có thực lực thiên cảnh tam phẩm trung kỳ mà lại đòi đánh với tứ trưởng lão chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Có giỏi thì bảo cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong của nhà họ Khương đánh với tứ trưởng lão đi. Diệp Chiến Quốc tức giận nói. Khương Kiếm cười lạnh. Các người đã thấy cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong nào có thể đẩy lùi cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ bằng một đòn chưa? Diệp Chiến Quốc lập tức cứng họng. Dương Trấn hơi híp mắt. Rõ ràng Khương Kiếm đã biết chuyện anh đẩy lùi Tề Thiên Hà có thực lực thiên cảnh tam phẩm trung kỳ trên Vương Sơn. Nhưng người khác đều nghĩ linh hồn ma thần đã đẩy lùi Tề Thiên Hà bằng cơ thể Dương Trấn. Còn theo lời Khương Kiếm thì người đẩy lùi Tề Thiên Hà hôm đó chính là Dương Trấn. Dương Trấn cũng không giải thích, híp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu vậy, tôi sẽ đánh với ông. Nhưng nếu ông thua, từ nay trở đi, người của gia tộc cổ võ họ Khương không được phép bước vào thế tục nữa. Nếu ông đánh bại tôi, chỉ cần nhà họ Khương không vi phạm quy định mới, chắc chắn hội trưởng lão sẽ không can thiệp vào chuyện của nhà họ Khương. Khương Kiếm nhíu chặt mày. Hồi nãy ông ta chỉ nói nếu ông ta thua, nhà họ Khương sẽ rời khỏi Trung Châu. Còn Dương Trấn lại nói nếu ông ta thua thì người nhà họ Khương không được bước vào thế tục nữa. Được, tôi đồng ý với cậu. Khương Kiếm im lặng một lát rồi nói. Cùng lúc đó, khí thế mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người ông ta. Mặt đất dưới chân ông ta rạn nứt, khe nứt to bằng cánh tay lan về phía Dương Trấn. Hừ. Dương Trấn giơ tay lên, Thiên Tử kiếm xuất hiện trong tay anh. Anh cầm kiếm chém về phía Khương Kiếm. Thấy thế, Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan vội dẫn người lùi lại hơn 100 mét. Cao thủ bình thường không thể chịu nổi khí thế mạnh mẽ từ trận chiến giữa hai cao thủ có thực lực sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Rầm rầm rầm, sau khi Dương Trấn vung kiếm lên, mặt đất liên tục rạn nứt, khí thế khủng khiếp ập tới chỗ Khương Kiếm. Hừ, ánh mắt Khương Kiếm trở nên lạnh lùng. Một thanh kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo bỗng xuất hiện trong tay ông ta. Đi, Khương Kiếm bỗng vung kiếm về phía trước. Ánh kiếm lao tới đón đỡ khí thế từ kiếm của Dương Trấn. Ầm, cách trương.